Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, Lý Chỉ lại có điểm cá lơ phất phơ cắm túi quần. Cúi đầu nhìn Trần Thư bị côn rót hồng mặt, cười tủm tỉm mà nói ta nào có, ngươi xem này hướng tổ trưởng không phải trả lời khá tốt sao? Ta sợ đoạt nàng nổi bật Trần Thư cũng có chút say. Nói chuyện thời điểm người đều đứng không vững. Nàng tàn nhẫn kính nói, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Đêm nay nếu là bởi vì ngươi đem cái này hộ khách đắc tội. Ta ngày mai liền hội báo tổng bộ làm ngươi cuốn gói chạy lấy người, cứ việc xuyên giày cao gót. Lý Chỉ cũng so nàng cao. Cúi đầu nghiêm túc mà nhìn nàng trong chốc lát. Bỗng nhiên cười một cái. Để sát vào nàng bên tai thấp giọng nói, hảo. Ta sẽ hào hào biểu hiện, xem ở ngươi mặt mũi thượng, Trần Thư sửng sốt, cảm thấy sự tình phát triển có điểm không thích hợp, Lý Chỉ đã đi trở về, chờ bọn họ trở lại trên bàn cơm, không khí có điểm biến vị, Trần Thư nhìn này một bàn cơm thừa canh cạn, thấp giọng hỏi hạ chính mình trợ lý, hướng viên đâu? Hoàng Tổng đâu? Trợ lý lặng lẽ nằm ở nàng bên tai nói, Hoàng Tổng đi WC. Hướng tổ trưởng đại khái uống nhiều quá, nàng làm sao vậy? Trần Thư trong lòng cả kinh, có loại dự cảm bất tường. Kỳ thật Trần Thư trong lòng cũng biết, đêm nay này bữa cơm cục hơn phân nửa là tan rã trong không vui. Hoàng sao mai cái này hộ khách vốn dĩ liền khó chơi. Mỗi năm đơn đặt hàng lượng đại, yêu cầu cũng nhiều, trước trang thị trường cơ hồ bị hắn một nhà lũng đoạn. Cố tình không thông qua hắn còn không được, Lý Vĩnh Tiêu ngàn dặn dò vạn dặn dò, mặc kệ cái này Hoàng sao mai nói cái gì đều đương hắn đánh giám. Chỉ cần hống hắn đem năm nay đơn tử trước kỳ xuống tới. Dư lại sự tình về sau lại nói, năm trước ở nàng cùng Tử Yến thời đang nói cái này Hoàng tổng thời điểm. Cũng đã đem người đắc tội quá một đợt. Bởi vì Hoàng sao mai lần nữa yêu cầu muốn bọn họ rơi chậm lại phí tồn. Một khi rơi chậm lại phí tồn, từ đứng sau xuất hiện vấn đề liền khả năng sẽ vô pháp hồi xưởng. Năm trước nàng cùng Tử Yến thời còn riêng bởi vì cái này Hoàng sao mai đi tổng bộ chạy một chuyến. Đem thấp nhất có thể cho giá cả nói chuyện xuống dưới. Kết quả cái này Hoàng sao mai cư nhiên còn muốn bọn họ lại làm lợi ba phần. Trần Thư mới hoàn toàn nổi giận, cảm thấy Hoàng sao mai không thành ý, nhưng vì này bút đơn tử, nàng vẫn là chịu đựng tức giận, trên mặt đôi cười, một chút cùng hắn đem phí tổn liệt ra tới, một bút đối với sửa, cuối cùng ký xuống tới thời điểm, Trần Thư liền kém không nhảy giang, trợ lý nói, ngươi cũng biết Hoàng tổng người này uống nhiều quá liền nói cái gì đều ra bên ngoài. Nhảy. Vừa mới không biết là ai hỏi câu, Tử Yến thời như thế nào không có tới thời điểm, ngươi cũng biết, mỗi lần từ tổ trưởng tới thời điểm, Hoàng tổng bên người những cái đó bí thư cái nào không phải ánh mắt đều ở từ tổ trưởng trên người. Chuyển động, Hoàng tổng năm trước coi như Tử Yến thời mặt mắng qua hắn bí thư. Nói nàng đôi mắt chỉ biết hướng nam nhân trên người tìm. Tao tao khí, mắng rất khó nghe a. Vừa mới đại khái cũng là uống nhiều quá, liền lại làm trò nhiều người như vậy mà, trực tiếp phun tào từ tổ trưởng trừ bỏ lớn lên soái không một chút dùng. Còn nói cái gì, trợ lý có điểm ngượng ngùng nói, khó có thể mở miệng, bởi vì Hoàng sao mai nguyên lời nói quá bẩn, nói từ tổ trưởng kia cái gì, rất nhỏ, đi WC đều đến tìm nửa ngày, loại này lời nói ngươi nói. Trần Thư cười lạnh, hắn vốn dĩ chính là lưu manh xuất thân. Nói loại này lời nói cũng không kỳ quái, sau đó. Hướng tổ trưởng liền, Trần Thư trong lòng căng thẳng, nàng nói cái gì, trợ lý kỳ thật trong lòng có điểm sàng. Hoàng sao mai người này có bao nhiêu ghê tởm mọi người đều không phải ngày đầu tiên đã biết. Nàng nhịn không được cười một cái, nói, hướng tổ trưởng liền bắt đầu mượn rượu làm càn. Phun ra Hoàng tổng một thân không nói, còn lấy hắn cà vạt sát miệng, sát hảo lại đánh cái nơ con bướm. Trần Thư đã không đành lòng đi xuống nghe xong, Trần Thư vì làm hướng viên trốn tránh gió đầu, làm nàng hai ngày này chạy nhanh trang bệnh thỉnh cái giả. Chuyện này Trần Thư còn không có dám cùng Lý Vĩnh Tiêu hội báo. Vừa vạn, ngày hôm sau buổi chiều, kỹ thuật bộ có cái đi Bắc Kinh đi công tác cơ hội. Hướng Viên không nói hai lời, cùng Lý Vĩnh Tiêu xin danh ngạch. Lý Vĩnh Tiêu lúc này mới nhớ tới. Gì, người ngày đó cùng Trần Thư đi cùng Hoàng Tổng ăn cơm thế nào? Nhiều đi theo Trần Thư học học, xã giao loại sự tình này về sau không thể thiếu, Hướng Viên đánh ha ha. Ân, chuyện này Thư tỷ tối nay cùng ngài hội báo, chờ Trần Thư cùng Lý Vĩnh Tiêu hội báo xong thời điểm. Hướng Viên đã ở đi Bắc Kinh trên phi cơ, Lý Vĩnh Tiêu cả người thạch hóa, liền đánh mấy trăm cái điện thoại, bên kia đều chỉ còn lại có lạnh băng nhắc nhở âm. Ngài bắt đánh điện thoại đã đóng cơ. Hắn tức giận đến tay run, tay chân run run mà chỉ vào Trần Thư có điểm không dám tin tưởng, liền ngươi cũng đi theo hồ nháo. Trần Thư buông tay, ta cảm thấy chuyện này thật quái không được Hướng Viên. Cái kia Hoàng Sao Mai, sáng sớm liền không tính toán cùng chúng ta hợp tác rồi. Ngươi không thấy ngày hôm qua vừa lên tới, liền một bát lớn bạch, Hướng Viên cái tiểu cô nương không nói hai lời liền làm. Hơn nữa hắn yêu cầu một năm so một năm xảo quyệt. Năm nay còn muốn cho chúng ta lại làm lợi ba phần. Nói thật, lại nhường lợi, chúng ta chính là lỗ vốn. Ngày hôm qua là thật sự nói không đi xuống. Hơn nữa, năm trước, hắn làm trò từ Yến thời mặt đều có thể như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. May từ Yến thời nhịn xuống tới. Bằng không này hợp tác sớm thất bại. Hoàng Sao Mai vẫn luôn liền cảm thấy chúng ta lấy hắn không có biện pháp. Hắn mới như vậy kiêu ngạo, Lý Vĩnh Tiêu tức giận đến đôi mắt đều viên. Vậy ngươi có hay không suy xét quá? Sang năm chúng ta tích hiệu làm sao bây giờ? Các ngươi còn muốn hay không cuối năm thưởng? Trước trang thị trường Hoàng Sao Mai bên này là đầu to. Ngươi đem này khối đại thịt mỡ cho ta đắc tội. Ngươi nói cho ta. Sang năm làm sao bây giờ? Trần Thư thở dài, ta đây lại tìm nhân ra nói chuyện. Ân, Lý Vĩnh Tiêu nói. Chờ Hướng Viên từ Bắc Kinh trở về. Làm nàng đi cho người ta xin lỗi. Tốt xấu là uống nhiều quá. Hoàng Sao Mai đối tiểu cô nương khoan dung độ vẫn là rất cao. Bắc Kinh hạ tràng đại tuyết. Toàn bộ thế giới như là phô thượng một tầng thật dày tuyết. Trắng xóa một mảnh. Từ Yến thời từ bệnh viện ra tới thời điểm, thấy một hình bóng quen thuộc xoa xoa tay ở cửa chờ. Hắn không dám nhận, tổng cảm thấy là chính mình ảo giác, nhưng lại cảm thấy này ảo giác quá mức chân thật, liền thanh âm đều rõ ràng chính xác mà truyền tiến hắn lỗ tai. Không ngừng va chạm hắn vốn là no đủ trái tim môn sơ Hướng Viên ăn mặc một kiện màu trắng áo lông vũ. Trên lỗ tai che chở một cái màu đỏ nhĩ bộ. Xúc thân mình, ra sức mà xoa xoa tay, ở bệnh viện dưới lầu ca băng mà dẫm lên tuyết. Tuyết địa yên tĩnh, sau lưng đường cái rộng lớn, chiếc xe thưa thớt, đêm đèn hoa lệ mà sáng lên, thân nàng tế gầy bóng dáng, ước chừng là nghe thấy hắn tiếng bước chân, kia cô nương bỗng nhiên xoay người lại, híp mắt xác nhận sau một lúc lâu, sau đó cười chạy đến trước mặt hắn. Cười khanh khách mà ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt lại không có một chút áy náy. Từ Yến thời, ta giống như gặp rắc rối, không trung lại bắt đầu phiêu tuyết. Loang lổ điểm điểm bông tuyết, dung ở nàng phát, dung ở nàng sáng lấp lánh trong ánh mắt. Từ Yến thời nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, như là đang cười, theo bản năng giơ tay bắt hạ nàng tạp ở phát gian tuyết. Thấp giọng ứng nàng ân. Chương 23 đây là Bắc Kinh năm nay hạ trận thứ hai tuyết. Tinh oánh dịch thấu bông tuyết, nghiêng nghiêng mật mật địa phiêu đãng ở không trung, quanh mình yên tĩnh mà chỉ còn lại có dẫm tuyết kẽo kẹt thanh. Sau lưng nghe hồng là đêm tối ồn ào náo động, hợp lại hai người thân ảnh, Từ Yến thời kia một tiếng ân nên được đặc biệt theo bản năng. Hai người ở tuyết trung lẳng lặng mà đối diện ba giây sau. Từ Yến thời thu hồi tầm mắt. Đối nàng nói, ngươi đi phòng khám bệnh đại lâu chờ ta một chút. Hướng Viên ngoan ngoãn mà trà sát tay. Hảo, lão quỷ thấy Từ Yến thời đi mà quay lại, có chút nghi hoặc, buông di động hỏi, Nhanh như vậy, ngươi đi phòng khám bệnh xem bác sĩ Lạp. Từ Yến Thời cao lớn thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Hắn khom lưng ở trên giường bệnh đồ vật, một cổ não đem máy tính cùng di động đồ sạc toàn nhét vào chính mình màu đen trong bao. Động tác sạch sẽ lưu loát mà kéo lên khóa kéo, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Còn không có, lão quỷ xem hắn đây là phải đi ý tứ. Trong lòng có điểm không tha, vậy ngươi này liền đi rồi à. Từ Yến Thời thấp ừ một tiếng, hai người từ buổi chiều vào cửa bắt đầu. Kỳ thật liền không nói gì, Từ Yến Thời thuận miệng hỏi hai câu, lão quỷ giống cái làm sai sự tiểu hài tử, hỏi gì đáp nấy, câu đầu tiên lên tiếng nhân tiện là, Lục Thiến biết sao, Lục Thiến là lão quỷ nói chuyện 12 năm bạn gái cũ. Hai người thanh mai trúc mã, tốt nghiệp năm ấy, Lục Thiến không duy trì lão quỷ tiến viện nghiên cứu, hai người ở cho thuê phòng đại xảo một trận, nên tạp. Không nên tạp, tất cả đều tạp nát như, lão quỷ trước sau cảm thấy nam nhân không nên câu nệ với nhi nữ tình trường. Liền hạ quyết tâm cắn răng nói chia tay, nhưng hôm nay đảo vẫn là có chút may mắn năm đó hắn nói chia tay. Hiện tại nếu là kết hôn, hắn không dám tưởng tượng Lục Thiến nên làm cái gì bây giờ. Lão quỷ đôi tay chống mặt, thật mạnh hít vào một hơi nói, không. Ta làm Trương Nghị bọn họ đều gạt Từ Yến Thời một tay xách Trương ghế bãi ở hắn mép giường. Tựa hồ là cười một cái, liền ta cũng gạt, lão quỷ đôi mắt hơi hơi phiếm hồng, như là muốn khóc, hắn ngửa đầu cố nén, cũng không dám xem Từ Yến Thời. Mình mang nhiên mà đi xem ngoài cửa sổ những cái đó đồi bại tiêu điều lá cây. Thanh âm nghẹn ngào, ca, ta là không dám nói cho ngươi, mấy năm nay. Mọi người đều biết ngươi vì chúng ta giống tôn tử giống nhau ở Tây An Hoa Từ Yến Thời giờ khóc giờ. Cười, ai tôn tử, ta đó là đi làm money, lão quỷ nghe hắn tự mình trêu chọc khẩu khí. Trong lòng càng khó chịu, lồng ngực với đổ, tích khí, nóng bỏng nước mắt đã theo hốc mắt trượt xuống dưới. Hắn che lại đôi mắt cũng vô dụng, nước mắt theo hắn khe hở ngón tay toàn chạy tới. Một cái 1m8 mấy đại nam nhân, ở bắt được chẩn đoán chính xác thông chi thư kia nháy mắt cũng chưa khóc. Lại ở Từ Yến Thời trước mặt, thế hắn huynh đệ bất bình, mà nước mắt rơi như mưa, hắn mới mặc kệ đâu, dù sao cũng không ai. Từ Yến Thời gặp qua hắn sở hữu quận thái, cho nên cũng không chút nào thu liễm, nước mắt ào ào chảy, vốn dĩ chính là, chúng ta này vài người. Năm đó như vậy phong cảnh, hiện tại một đám, đều hỗn đến không bằng người ý, làm lúc trước trong vòng những cái đó chúng ta đối thủ một mất một còn nhìn nhiều năm như vậy chê. Cười còn chưa đủ sao? Ta cũng thà rằng ngươi không trở về Bắc Kinh, lần trước Trương Nghị còn gặp phải Lưu Tuấn Lương đám người kia. Lời nói ta khó nghe, ta mẹ nó hiện tại nhớ tới liền tới khí, nói đến này. Hắn có điểm biệt nữ mà lau khô nước mắt, cố chấp mà nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm mà nói, ta tưởng ngươi vẻ vang mà từ Tây An trở về, mà không phải vì ta trở về, Lưu Tuấn Lương. Người này ở hacker trong giới, có tiếng lưu manh, hắn nói cái gì, lão quỷ nước mũi nước mắt treo vẻ mặt, chà sát cái mũi nói, đã quên, dù sao rất khó nghe, mắng Nghị ca ăn cơm mềm. Nói Tiểu Lâm ca khí quản viêm, còn nói hắn ở Bắc Kinh xưng vương ngươi ở Tây An đương rùa đen rút đầu. Nếu không phải Nghị ca ngăn đón ta, ta có thể đánh đến hắn răng rơi đầy đất cho nên kia một tháng trước gặp mặt. Lão quỷ cảm xúc dị thường kích động, phòng trừng bị kia tiểu tử cấp kích thích, Từ Yến Thời dựa vào ghế trên, vớt lên một bên khăn giấy tùy tay ném đến lão quỷ trước mặt. Dương lên cằm, ý bảo hắn lau khô, người như thế nào cảm xúc vẫn là dễ dàng kích động như vậy. Người khác nói hai câu liền động thủ, lão quỷ trừ hai tờ giấy, ấn ở cái mũi thượng, dùng sức một ninh, nói, ta nếu có thể có ngươi như vậy thanh tâm quả dục. Cũng không đến mức đến này bị bệnh, bác sĩ nói ta chính là quá dễ dàng kích động. Mới bị ung thư tế bào chiếm tiện nghi Từ Yến Thời thật chính là cái loại này vĩnh viễn đều bình. Tĩnh lý trí đến làm người sợ hãi. vô luận người khác như thế nào kích hắn, vĩnh viễn đều một bộ lãnh đạm muốn chết biểu tình. Liên Lương giáo thụ đều nói, Từ Yến thời là hắn gặp qua nhất có thể nhẫn học sinh. Đừng nhìn hắn lãnh lãnh đạm đạm, người vĩnh viễn đoán không được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lão quỷ bọn họ ngầm đều trêu chọc nói người nam nhân này đã thành thần. Hơn nữa phi thường muốn biết này nam nhân nói đến luyến ái tới là bộ dáng gì. Rốt cuộc có hay không cảm tình a? Rốt cuộc có cái gì dục vọng a? Bất quá, mau 30 năm qua đi. Từ Yến thời vẫn là trước sau như một lãnh đạm mà ni lúc sau là lâu dài trầm mặc. Trương Nghị cố ý cho hắn hai để lại không gian nói nói trong lòng lời nói. Nhưng hai cái đại nam nhân, nào cùng nữ nhân dường như, chính thức mà ngồi ở đầu giường cùng đối phương xuất phát từ nội tâm hoa tử. Kỳ thật Trương Nghị là muốn cho Từ Yến thời hống hống lão quỷ. Làm hắn thanh thản ổn định tiếp thu trị liệu, đừng lại nghĩ qua đi như thế nào, hiện tại như thế nào. Kỳ thật mọi người đều khá tốt, so sánh rất nhiều người thường, bọn họ đều đã là thế kỷ 21 thể diện người. Lão quỷ, cùng Từ Yến thời cùng cái trường học tốt nghiệp, trước mắt ở mỗ đại học trí tuệ nhân tạo viện nghiên cứu công tác. Hàng năm bình tiên tiến, quốc gia trợ cấp phát tới tay mềm money lão khánh, IT mỗ long đầu xí nghiệp tính kỹ thuật nhân viên. Từ trước về quê, khai cái máy tính cửa hàng, trong nhà còn có vài mẫu điền đâu. Trương Nghị, lão bà là 500 cường xí nghiệp lão tổng nữ nhi. Chính mình là nhân viên công vụ, ổn định vững chắc, hết chương.